Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương đó là Tỉ Thí để Phân Chia Lãnh Địa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là có rất nhiều cường giả còn mạnh hơn cả Thất Xa Đoan Thị sau khi hay tin là Tạo Hóa Bất Diệt Phủ được hình thành ở một cái phương không gian này của Già Lượng Giới, thì bọn họ đều đổ xô đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và muốn phân chia lại đất ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ta đồng ý cách nói của Tàng đạo hữu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nó vốn thuộc về các đại vị diện, chỉ là sau trận chiến tạo hóa năm đó, các đại vị diện tự mình chỉnh đốn. Hiện tại tạo hóa bất diệt phủ xuất hiện, các loại bảo vật tạo hóa khác rất có thể cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Ai có thể khẳng định vũ trụ hạo hãn sẽ không tiến hành một lần đại niết bản thứ hai? Cho nên trước đó đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên giao lại cho các đại vị diện trưởng khống là hợp tình hợp lý. Dạ Thương Ly của Bất Thương Giới là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Tàng Vương Lang. Vũ trụ đại niết bàn là cách nói sau trận chiến tạo hóa. Khi mà vũ trụ hạo hán bị phá vỡ tan tành, pháp tắc không đầy đủ, sau vô số năm, pháp tắc đã tự động chữa trị mới sinh ra giả thuyết này. Dạ Thương Ly ngay cả lời như là vũ trụ đại niết bàn cũng nói ra được, đại diện của các giới vực khác cũng nhào nhào ủng hộ. Ninh Thành thản nhiên nói, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đúng là thuộc về các đại vị diện cộng hữu, chỉ là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chỉ lớn có từng ấy, hơn nữa chỗ tốt cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Nếu muốn phân chia lại thì rốt cuộc giới vực nào nên chiếm chỗ tốt hơn, nhiều hơn, và giới vực nào nên chiếm chỗ kém hơn, ít hơn. Ông Hoàng Mai nghe thấy lời của Ninh Thành thì trong lòng thầm khen, một câu nói này đã làm tan rã liên minh của mấy đại giới vực kia, bởi vì Ninh Thành nói là sự thật. Giới vực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không nhất định chỉ lớn như thế, nhưng chỗ tốt thì quả thực là có hạn. Ai chiếm chỗ tốt, ai chiếm chỗ xấu, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ. Biết rõ là Ninh Thành đang ly gián, nhưng bất kể là Tả Minh, Nhan Liệt hay Điền Diệc Hà, trong lòng đều nảy sinh suy nghĩ. Phân được chỗ xấu là chuyện nhỏ, chuyện này còn liên quan tới thể diện của giới vực. Ngươi phân được chỗ kém có nghĩa là thực lực của ngươi yếu hơn người khác. Ánh mắt của Tăng Vương Lang quét qua người Ninh Thành một chút. Ninh Thành là một vị hỗn nguyên thánh đế nhỏ nhoi mà cũng dám ở chỗ này lên tiếng. Hắn thấy Ninh Thành ngồi cạnh Phong Hoàng Mai thì trong lòng đoán chừng Ninh Thành hẳn là quân sư. Ta có một ý tưởng, đã như phân chia khó khăn như vậy, chi bằng đem các địa phương của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chia ra làm 10 đại khu vực, sau đó sẽ thông qua biện pháp tỷ đấu, dùng thành tích tỷ đấu để định ra khu vực. Ai có thành tích cao trong tỷ đấu thì có thể phân được chỗ tốt. Biện pháp này không những công bằng mà khiến cho người khác không thể nói ra lời. Thang Tổng Hạm bỗng nhiên mở miệng, nàng biết cái chuyện phân chia địa giới này hẳn không liên quan gì đến Phượng Hoàng tộc của nàng, bởi vì Phượng Hoàng tộc là không có tư cách để tham gia phân chia. Câu nói này của nàng là giúp Thánh Đạo Tông mà mở lời. Tông chủ của Thánh Đạo Tông thì bất kể là đấu pháp hay đấu cái gì đi chăng nữa, hắn chắc chắn cũng là đệ nhất. Đinh Giới lập tức tán thành ngay, Hàm Hoàng Thánh Quân đề nghị này rất tốt, thực sự là công bằng chính trực. Nói đến tỷ đấu thì ai so được với tông chủ Thánh Đạo Tông hắn. Bất luận có người đấu cái gì thì Thánh Đạo Tông chắc chắn là cái gì cũng nhất. Tăng Vương Lang lạnh lùng nói, Phong Thiên Chủ, người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều không có quy củ như vậy sao? Hỗn Nguyên và Hợp Đạo nhỏ nhoi cũng tùy tiện xen vào. Trước đó Ninh Thành một mình nói chuyện hắn đã nhịn rồi. Hiện tại Thang Tổng Hạp và Đinh Giới cũng xen vào, khiến trong lòng hắn rất tức giận. Hắn không phải sự sợ tỷ đấu. Thực tế đề nghị của Thang Tổng Hạm thì hắn rất hài lòng. Luận về tỷ đấu có mấy ai so được với thiên môn giới của hắn. Thiên môn giới cường giả như mây, thiên tài càng là mọc lên san sát. Tiện tay kéo ra một vị thiên tài cũng có thể miễu sát toàn bộ thiên ngoại thiên. Hắn chính là không hài lòng cái việc cường giả nói chuyện mà bọn kiến hôi cứ chen mõm vào. Ông Hoàng Mai khẽ mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời Tàng Vương Lang mà bình thản nói. Ninh đạo hữu này vừa mới tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta. Cách đây không lâu, hắn đã đấu pháp oanh tái nhục thân, tạo giới cảnh cường giả Đoan Kinh Mộc của Thất Xa Đoan Thị, chỉ để Đoan Kinh Mộc lưu lại một đạo nguyên thần tàn phá mà độn tẩu. Thang đạo hữu này cũng vừa mới tới Thiên Ngoại Thiên, đúng rồi, cách đây không lâu, Thang đạo hữu đã đánh lui một cường giả tạo giới cảnh khác của Thất Xa Đoan Thị, tên gọi là Đoan Dư Võ. Nghe Phong Hoàng Mai nói tới đây, chân mày của Tàng Vương Lang nhảy dựng lên. Cảnh giới hỗn nguyên thánh đế có thể giết chết một cường giả tạo giới cảnh ơ, chuyện chó quỷ gì thế này. Còn chưa đợi hắn lên tiếng, Phong Hoàng Mai đã chỉ vào Đinh Giới. Vị Đinh Giới đạo hữu này thường xuyên trú ngụ tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn là người của Thánh Đạo Tông. Tông chủ Thánh Đạo Tông kia cũng chưa từng bước vào bước thứ ba, Nhưng mà nói ra thật hổ thẹn, lão phu ở trước mặt Diệp tông chủ, chỉ sợ ngay cả 10 hơi thở cũng không kiên trì nổi. Tất nhiên, bọn hắn đối với Tang đạo hữu mà nói là bước thứ hai, không đáng kể. Nhưng đối với lão phu mà nói thì là cường giả trong cường giả. Một phen lời nói mỉa mai của Phong Hoàng Mai khiến lão cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cướp đoạt địa bàn ở Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên ta mà lại còn không cho người khác lên tiếng, điều này cũng có chút là quá mức cường thế rồi. Tăng Vương Lang đưa mắt nhìn lên người bọn Tả Minh, đối với lời Phong Hoàng Mai hắn có chút hoài nghi. Hỗn nguyên cảnh mà có thể giết chết tạo giới cảnh, đây thì không còn dùng từ nghịch thiên là có thể hình dung được nữa. Mặc dù hắn cũng biết tạo giới cảnh ở đây có chút hư ngụy, nhưng hắn vẫn chưa lĩnh ngộ ra được nguyên nhân thực sự trong đó. Chính vì thế mà hắn vẫn luôn chưa thể thực sự bước vào hợp giới cảnh. Dạ Thương Ly gật đầu, Phong Thiên Chủ nói không sai. Vì Ninh đạo hữu này trước đó đúng là đã chạm sát nhục thân của tạo giới cảnh cường giả thất xa giới Đoan Kinh Mộc. Tang đạo hữu lúc trước chủ động động thủ, ta cũng một bên nhìn thấy, thực lực không yếu hơn ta. Còn về tông chủ Thánh Đạo Tông thì ta chỉ mới nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Tang Vương Lang ha hả cười lớn, ôm quyền với ba người Ninh Thành, Thang Tổng Hạp và Đinh Giới. Vừa rồi Tang Mỗ lỡ lời đắc tội, mong các vị đạo hữu lượng thứ cho. Hôn nguyên cảnh mà chạm sát tạo giới cảnh, điều này còn làm được sao? Hắn không biết lai lịch của Ninh Thành, nhưng trước đó hắn sẽ tuyệt đối không có làm căng với Ninh Thành để làm gì. Ninh Thành thầm nghĩ, Tang Vương Lang cái hạng người này co được giãn được là rất lợi hại. Tuy nhiên, hắn không có đáp lời gã này. Đã không định kết giao thì không cần phải lãng phí biểu cảm. Đinh Giới cũng là bất động, đừng thấy hắn chỉ là tu vi hỗn nguyên thánh đế, hắn cũng chẳng thèm nể mặt Tang Vương Lang. Ngược lại thì Thang Tổng Hạ mỉm cười ôm quyền nói, Tang đạo hữu quá lời rồi, không biết đề nghị vừa rồi của ta, Tang đạo hữu thấy thế nào? Chỉ cần Thánh Đạo Tông có thể chiếm được địa bàn tốt tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, với giao tình của nàng và tông chủ Thánh Đạo Tông phân một khối đất cho Phượng Hoàng tộc là chuyện dễ dàng. Ông tệ, ta tán thành đề nghị của Tang Thang đạo hữu, ý của các vị thì sao? Tang Vương Lang giống như lời mỉa mai của Thang Tổng Hạm lúc nãy không phải do hắn nói vậy, rất dứt khoát tán thành đề nghị của Thang Tổng Hạm. Ta cũng tán thành. Dạ Tương Ly theo đó nói, tiếp theo bọn người Tả Minh cũng biểu thị tán thành. Phong Hoàng Mai thấy vậy liền ôm quyền, nếu như mọi người đều tán thành tỷ đấu để phân chia địa bàn, vậy thì chúng ta sẽ dùng hình thức tỷ đấu để phân chia lại thiên ngoại thiên. Thì là tỷ đấu như thế nào, lão phù cũng không có ý tưởng, xin các vị định đoạt cho. Tăng Vương Lang đứng ra nói, hạng người tu đạo chúng ta, ngoại trừ cầu trường sinh, trưởng khống vận mệnh, tất nhiên tỷ đấu không thể so những thứ này. Chúng ta cũng so mấy thứ tục khí một chút đi. Đại phàm tu sĩ tỷ đấu thì không ngoài đấu pháp, đấu đan, đấu trận, đấu phủ, đấu khí. Đã là tỷ đấu, chúng ta cứ so mấy thứ này. Phải. Mấy loại phương pháp tỷ đấu này hoàn toàn có thể thể hiện ra sự mạnh yếu của cả một giới vực. Thang Tổng Hạm giống như sợ thiên hạ không loạn, dùng cụm từ là mạnh yếu của giới vực để hình dung cho cuộc tỷ đấu này. Ý tứ ở đây chính là, một khi tỷ đấu thua thì là giới vực của ngươi quá là yếu kém. Ta đồng ý. Dạ Thương Ly liếc nhìn Thang Tổng Hạm không chút do dự mà nói, luận về tỷ đấu thì bất thương giới của nàng có thừa thiên tài, chẳng sợ bố quan thằng nào. Dạ Thương Ly tự phụ thì những người của các đại vị diện khác đương nhiên cũng đều không muốn tỏ ra yếu thế. Tả Minh, Nhan Liệt, Điền Dược Hà cũng lần lượt đứng ra biểu thị tán thành. Phong Hoàng Mai thấy vậy lấy ra một kiện pháp bảo mô nghĩ của giới vực ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu đã như vậy, chúng ta trước tiên đem các giới vực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phân chia lại một chút. Sau một canh giờ, mọi người đã vạch ra 10 khu vực cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đặc đẳng vực thì có một mảnh, mảnh này không dùng để khen thưởng, mà là khu vực hoạt động công cộng của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nhất đẳng vực có hai mảnh, đây là hai mảnh vực có vị trí tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn cả mảnh khu vực hoạt động công cộng kia. Nhị đẳng vực 3 mảnh, tam đẳng vực 4 mảnh. Nói cách khác là sau khi tỷ đấu chỉ có 9 hạng đầu là nhận được phần thưởng thôi. Chỉ cần không lọt vào top 9 thì đừng hòng đặt chân tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Tất nhiên, ngươi có thể mua được địa bàn từ người sở hữu giới vực, nhưng còn người ta có bán ra hay không thì đó lại là chuyện của người ta. Đối với chuyện tỷ đấu phân chia giới vực này, Ninh Thành coi như hoàn toàn là không thèm để ý. Ngoài phù đạo thì hắn hơi yếu một chút ra, những thứ khác hắn đều không ngán bố quan thằng nào cả. Tương đối một nói, thì một số mưu mẹo nhỏ trong tỷ đấu phân chia giới vực, Ninh Thành lại càng là hiểu rõ mồn một. Bởi vì từ đầu đến cuối mọi người đều không nói địa bàn giới vực sẽ nhận được bảo hộ. Nói cách khác là người tỷ đấu thắng được một mảnh giới vực, nhưng nếu có người đến cướp đoạt mà người không giữ được, thì ngươi chỉ có thể trách bản thân người, vô dụng. Mặc dù hiện tại Tích Lâm cùng Mẫn Gia Mâu Gia đều là những thế lực chủ yếu của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhưng ở trong loại nghị sự này bọn hắn lại không có quyền lên tiếng. Nhìn thấy địa bàn của Thiên Ngoại Thiên bị khoanh vùng lấy đi mà không có phần mình, Tích Lâm thấy thế chỉ có thể kiên trì đứng ra, ôm quyền nói: "Các vị tiền bối, vạn giới phách mại chẳng ta tự nhiên là đồng ý đem địa bàn giao ra để các đại giới vực vị diện cùng nhau trưởng khống, thì là vạn giới đấu giáo hội ở Thiên Ngoại Thiên không phải ngày một ngày hai, không biết là có cơ hội tham gia tỷ đấu phân chia hay không." Đối mặt với tình huống này, Tích Lâm biết cho dù lão tổ có tới cũng chẳng thay đổi được. Giang Vương Lang hơi nhíu mày, kỳ thực theo ý định ban đầu quán thì căn bản không cần phải tỉ thí con mẹ gì hết, trực tiếp phân chia 10 đại khu vực, sau đó thiên môn giới hắn sẽ chọn trước một mảnh địa bàn ngon nhất, rồi mới đến bọn khác lựa chọn. Hiện tại ở đây còn có người của các đại vị diện khác tới, hiển nhiên không thể làm theo ý định ban đầu. Cộng thêm thực lực của Ninh Thành và Thang Tổng Hạm khiến hắn miễn cưỡng đồng ý cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tham gia. Nhưng muốn tham gia thì cũng phải là Phong Hoàng Mai, Ninh Thành và cái Thánh Đạo Tông mới cái thế lực này. Nếu như tùy tiện một cái thương hội đấu giá nhỏ nhỏ cũng có tư cách tham gia tỷ đấu thì đây đúng là một trò hề. Nhìn thấy Tàng Vương Lang nhíu mày, trái tim của Tích Lâm đập thình thịch. Hắn đưa mắt về phía Ninh Thành. Cổ Ngư Sinh không có ở đây, lúc này hắn chỉ có thể mượn Ninh Thành lên tiếng. Nếu như Ninh Thành mà không giúp lời thì hắn cũng đành ngậm miệng thôi. Lần tỷ đấu này là các đại vị diện giới vực mới có tư cách tham gia. Vạn giới đấu giáo hội người tùy vẫn luôn ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng mà... Dạ Thương Ly không chút do dự đứng lên, tuy nhiên lời của nàng bị Ninh Thành cắt ngang, hắn nói tiếp, nhưng là cũng có tư cách tham gia. Ninh Thành dùng câu này cắt đứt lời của Dạ Thương Ly, sau đó ôm quyển tục tục nói: "Các vị đạo hữu, trước khi chúng ta tới thì vạn giới phách mại vẫn luôn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, coi như là có đóng góp cho nơi đây. Ta có một đề nghị là tham gia tỷ đấu, cũng không để ý thêm một hai người. Ngoài người của các đại vị diện giới vực, đều có thể phái người tới tham gia tỷ đấu lần này, thì những người dự họp hôm nay đều có tư cách đại diện tham gia. Còn về những thế lực không tới tham gia đại hội, cho dù trước đó là thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thì cũng không còn tư cách tham gia tỷ đấu." Dạ Thương Ly bị nghẹn một câu không nói ra được, trong lòng cực độ khó chịu. Nàng biết thực lực của Ninh Thành mạnh hơn nàng, nên chỉ có thể đem sự khó chịu này đè nén trong lòng. Tích Lâm cảm kích nhìn Ninh Thành, trong lòng càng thêm quyết định là phải giao hảo với Ninh Thành. Lạp tỏa của Diêu Nhai khí các vì không muốn cùng mọi người ra mặt đối phó với Thất Xa Đoan Thị, Ninh Thành chỉ bằng một câu đã đá Diêu Nhai khí các ra khỏi cuộc chơi. Mặc dù Tang Vương Lang chưa tỏ thái độ, nhưng với thái độ quán với Ninh Thành thì đề nghị của Ninh Thành hẳn là không thành vấn đề. Dù sao hắn chỉ đề xuất là có tư cách tham gia tỷ đấu chứ không phải là trực tiếp đòi chia địa bàn. Lần này Thang Tổng Hạm lại chủ động đứng ra giúp Ninh Thành. Ta nhận thấy Ninh Đạo Hữu nói rất đúng, đã tới đại hội này thì có tư cách tham gia tỷ đấu. Thang Tổng Hạm và Ninh Thành đều là những cường giả có tiềm lực vượt cấp để đối địch. Tang Vương Lang vốn dĩ không định trở mặt với hai người, huống hồ là thêm vài người tham gia đối với hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào. Ban đầu hắn không định để bọn người Tích Lâm có tư cách tham gia. Hiện tại Ninh Thành đưa ra ý kiến này, hắn dứt khoát nể mặt Ninh Thành một chút. Nếu Ninh Đạo Hữu và Tang Đạo Hữu đều khẳng định đề nghị này, ta cũng không thể bác bỏ hai vị. Phong Thiên Chủ, vậy thì người tham gia liền định là đại diện của các vị diện giới vực cùng với các bên dự họp hôm nay, các người thấy sao? Phong Hoàng Mai tự nhiên sẽ không từ chối, vội vàng nói: "Nếu đã là mọi người thảo luận ra thì Lão Phu đương nhiên là đồng ý. Lần tỷ đấu này khi nào tiến hành và tiến hành ở đâu, các vị có ý tưởng cụ thể chưa?" Thang Tổng Hạm ở một bên mừng rỡ, nàng không ngờ là mình lại có được một cái tư cách dự thi. Bất kể có đạt được thứ hạng hay không, nhưng chỉ riêng cái tư cách này cũng đủ khiến danh tiếng Phượng Hoàng tộc sau này ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vang xa thêm một bậc. Đã là phân chia giới vực của Thiên Ngoại Thiên, vậy thì tỷ đấu này định luôn ở đây đi. Bởi vì tới đây cũng cần một chút thời gian, tỷ đấu của chúng ta sẽ định vào một năm sau. Trước tiên đem tin tức tỷ đấu truyền ra ngoài, để đại diện các vị diện tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Chi tiết tỷ đấu đến lúc đó, đợi người của các đại vị diện và giới vực tới đông đủ rồi sẽ bàn bạc cụ thể. Tang Vương Lang nói, mặc dù người của Thất Xa Giới không tới, nhưng hắn biết là không thể gạt người của Thất Xa Giới ra ngoài được. Tất nhiên ngoài Thất Xa Giới, chung quanh còn có một số vị diện giới vực nhỏ khác, nếu như bọn hắn muốn tham gia thì cũng không thể từ chối. Cùng lúc đó thì ở Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm, đây là địa bàn của Khúc Nguyên Chính Châu. Mặc dù Khúc Nguyên Chính Châu không có đây, Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm vẫn là tức điếm hạng nhất của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lúc này trong động phủ quý tân của Tức Điếm, Lệ Kiên Thành mang theo vẻ mặt âm trầm. Hắn vừa mới tới đây, nếu không phải là Thuyền Tức biết Đế Mặc Tây Nạp Lạc là đi cùng Ninh Thành, thì hắn thậm chí còn không có tư cách để bước vào. Đế Hộ Đình, Ninh Thành kia thực sự đã giết chết cường giả tạo giới cảnh Đoan Kinh Mộc của Thất Xa Đoan Thị xong. Hơn nữa những cường giả tạo giới cảnh kia hiện tại quả thực đang nghị sự ở tại Thiên Phủ Chủ. Lệ Kiên Thành đem câu hỏi đã hỏi một lần lại hỏi lại. Đế Mặc Tây sắc mặt ngưng trọng nói, đây là việc mà ta tận mắt chứng kiến từ xa. Trước đó ta chỉ nghe nói Thất Xa Đoan Thị là có cường giả bước thứ ba tạo giới cảnh, trong lòng còn có chút hoài nghi. Mà lần này ta tận mắt nhìn thấy tới hai cường giả tạo giới cảnh của Thất Xa Đoan Thị tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là tạo giới cảnh thực sự. Trong đó cường giả tạo giới cảnh tên là Đoan Kinh Mộc kia động thủ với Ninh Thành, kết quả bị Ninh Thành hủy đi nhục thân. Nói đến đây chính Đế Mặc Tây cũng hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù chuyện này đã qua nhiều ngày nhưng hiện giờ nhớ lại vẫn cảm thấy chấn kinh. Cường giả bước thứ ba đừng nói là Thái Sơ Giới mà ngay cả Thái Dịch Giới cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói là một chuyện, tận mắt chứng kiến nó là chuyện hoàn toàn khác. Thái Dịch Giới giới chủ Ẩn Tinh Văn cả đời là vì tạo giới cảnh mà nỗ lực, mà đến nay vẫn chỉ là loanh quanh ở cái rìa tạo giới mà thôi. Còn về Đế Mặc Tây hắn thì càng chênh lệch xa hơn. Lệ Kiên Thành siết chặt nắm đấm, hắn biết hiện tại Ninh Thành lợi hại hơn bọn hắn. Hắn vốn không để ý, vì theo hắn nghĩ, muốn hợp đạo là chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ hắn mới biết Ninh Thành lợi hại hơn hắn không phải một chút, mà là rất nhiều. Đoan Kinh Mộc là tạo giới cảnh cường giả chân chính, ta có thể cảm nhận sự mạnh mẽ của hắn. Thần thông hắn thi triển ra, thần thức của ta căn bản không cách nào giam ngó được bất kỳ pháp tắc nào bên trong. Ninh Thành tuy không có triệt để chạm sát Đoan Kinh Mộc, nhưng một chỉ thôi đã oanh toái nhục thân của hắn, chỉ để lại một cái nguyên thần tàn phá. Ta khẳng định là nếu ta đối mặt với một chỉ kia của Ninh Thành, đoán chừng kết cục sẽ là thần hồn câu diệt. Đế Mặc Tây vẫn còn sợ hãi, trong miệng cứ không ngừng lặp lại cái là tạo giới cảnh chân chính, đồng thời còn đang nghĩ thầm là cũng may mắn là hắn đối với Ninh Thành còn xem như khách khí. Vậy việc bố trí truyền tống trận tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là không được sao? Lệ Kiên Thành thất vọng hỏi. Đế Mặc Tây lắc đầu. Trước đó Tích Lâm chủ sự của vạn giới, đấu giáo hội và ta quan hệ khá tốt. Ta cho rằng chỉ cần bỏ ra một lượng tài nguyên nhất định thì làm một cái truyền tống bình đài ở đây hẳn là vẫn được. Nhưng hiện tại chỉ sợ thực sự là không xong. Nghe nói là vì sự xuất hiện của tạo hóa bất diệt phủ mà cường giả tạo giới cảnh của các đại vị diện đã nhao nhao chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đừng nói là chúng ta, mà ngay cả địa bàn của vạn giới đấu giáo hội e rằng cũng khó lòng mà giữ được. Lệ Kiên Thành trầm mặc hồi lâu rồi mới thở dài. Gặp một bước rồi. Như vậy đi, Nạp Lạc ở lại đây giữ quan hệ tốt với Ninh Thành. Đế hộ pháp cùng ta trực tiếp tìm cách đi thánh đạo giới. Cường giả có những vị diện kia vừa mới tới đây thì chắc hẳn thánh đạo giới vẫn chưa bị bọn họ phát hiện ra. Nói đến thánh đạo giới, cảm xúc của hắn lại cao hứng trở lại. Thái Sơ Giới hắn muốn bố trí chuyển tống trận ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng là để thu lấy thánh đạo giới. Không nói thánh đạo giới là từ Thái Sơ Giới phân liệt ra, chỉ riêng việc Thái Sơ Thần Văn thì đã đủ khiến hắn động tâm. Hơn nữa đây cũng chưa phải là điều chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là thánh đạo giới là do hỗn độn thụ chữa trị. Nếu như Lệ Kiên Thành hắn có thể đạt được thánh đạo giới, sau đó hợp đạo với thánh đạo giới, thì tương lai thành tựu của hắn sẽ cao cỡ nào. Chỉ nghĩ thôi hắn đã cảm thấy sướng rồi. Đế Mặc Tây trầm mặc một lát rồi mới ra dự nói. E rằng thánh đạo giới chúng ta cũng không thể nhúng tay. Tại sao? Nếu như không thể bố trí truyền tống trận tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên khiến Lệ Kiên Thành thất vọng, thì câu này của Đế Mặc Tây chẳng khác nào khiến hắn tuyệt vọng. Đế Mặc Tây không nói trực tiếp mà nhìn Nạp Lạc ở bên cạnh. Hắn cảm thấy lời này nên để cho Nạp Lạc nói thì sẽ uyển chuyển hơn. Nạp Lạc đứng lên không người hành lễ với Lệ Kiên Thành rồi mới nói. Đạo quân, vì quan hệ với Tích Lâm chủ sự của vạn giới đấu giáo hội, mà gần đây chúng ta khá thân thuộc với người của vạn giới đấu giáo hội, cũng biết được một chút nội tình. Ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mạnh nhất không phải vạn giới phách mại, cũng chẳng phải là vị cường giả tạo giới cảnh Phong Hoàng Mai, mà sau này chúng ta mới biết. Đó là tông chủ của Thánh Đạo Tông. Thực tế câu nói này của Nặc Lạp đã đang rát vàng lên Thái Sơ Giới của nàng. Nàng và hộ đình Đế Mặc Tây sở dĩ có thể nghe ngóng những điều này, không phải là vì quan hệ tốt với Tích Lâm, mà là bọn hắn đi cùng với Ninh Thành tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Người ta là nể mặt Ninh Thành cho nên mới nói chuyện với họ. Thánh Đạo Tông. Vừa nghe thấy cái tên Thánh Đạo Tông thì Lệ Kiên Thành không tự chủ được mà liên tưởng tới Thánh Đạo Giới. Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một loại cảm giác không lành. Nạc Lạp gật đầu, đúng vậy, Thánh Đạo Tông. Tông môn này là do cường giả đã chữa trị Thánh Đạo Giới thành lập ra. Đây là tông chủ Thánh Đạo Tông. Chuyện Thánh Đạo Giới thì không chỉ có Thái Sơ Giới chúng ta biết, mà rất nhiều cường giả tại Thiên Ngoại Thiên đều biết rõ. Tông chủ Thánh Đạo Tông đã tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nghe nó còn diệt đi một thế lực, chẳng kém gì vạn giới đấu giáo hội. Nghe đến đây thì trong lòng Lệ Kiên Thành đã chạm xuống tận đáy vực. Phải rồi, thánh đạo giới là do hỗn độn thụ chữa trị, hơn nữa thánh đạo giới còn có thái sơ thần văn. Loại tin tức này đến cả thái sơ giới ở một nơi xa xôi như ngũ thái giới còn nghe danh, thì cường giả huyền hoàng thiên ngoại thiên sao có thể không biết. Mà đã có nhiều cường giả biết chuyện này như vậy, mà thánh đạo tông đến nay cũng chẳng ai dám động vào, thì há có thể đơn giản cho được. Chỉ là lúc trước hắn bị hỗn độn thụ và thái sơ thần văn làm cho mờ mắt, trong lòng luôn nghĩ là thánh đạo giới chính là một phần của thái sơ giới, cho nên mới không nghĩ tới những chuyện này. Sự thật vĩnh viễn luôn tàn khốc như vậy. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, Lệ Kiên Thành mới ngẩng đầu kiên định nói, thánh đạo giới ta nhất định phải đi một chuyến, cho dù người chữa trị thánh đạo giới kia thực sự mạnh mẽ như vậy, ta cũng đi. Với tư cách là đạo quân của thái sơ giới, hắn không có lý do gì để không tới mảnh đất khác của thái sơ để xem thử một lần. Mặc dù không thể chấp nhận cái kết quả tái phân chia lại huyền hoàng thiên ngoại thiên, nhưng Phong Hoàng Mai không tính là quá thất vọng. Hắn tuy là thiên chủ ở đây, nhưng thực tế chiếm giữ địa bàn cũng là không nhiều. Phần lớn lợi ích vốn nó nằm trong tay vạn giới đấu gia hội, Mâu gia và Mẫn gia. Ngay cả địa bàn mà thánh đạo tông chiếm được còn nhiều hơn của hắn. Tăng Vương Lang cười rồi đứng lên. Buổi thương thảo hôm nay đến đây thôi. Đợi đến khi người của các vị diện giới vực khác tập hợp đông đủ, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Phong Hoàng Mai cũng đứng dậy theo, đang định nói vài câu khách sáo, bỗng nghe bên ngoài huyền hoàng thiên ngoại thiên vang lên những tiếng ầm ầm liên tục. Ngay sau đó thì không gian nơi họ đứng cũng rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Phong Hoàng Mai hơi biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Ninh Thành. Hắn đoán chừng đây chắc chắn là người của thất xa Đoàn Thị tới, hắn đã đang oanh kích hộ trận ở quảng trường thiên ngoại thiên. Sắc mặt Đinh Giới cũng trở nên ngưng trọng. Tông chủ đang không có ở đây, lúc này người của thất xa Đoan Thị lại kéo tới. Một khi Ninh Thành và Thang Tổng Hạm không cản được, e rằng người của Thánh Đạo Tông tại huyền hoàng thiên ngoại thiên sẽ không còn một ai sống sót cả. Trong lòng Ninh Thành cũng là có chút khẩn trương. Thất xa Đoan Thị đã biết rõ thực lực của hắn, nếu lần này còn dám tới, nói không chừng là sẽ có cường giả hợp đạo. Phía hắn ngoại trừ Phong Hoàng Mai ra, Tham Tổng Hạm phòng trừng cũng không thể không xuất thủ. Còn về bọn người Tang Vương Lang, không thể nào trông cậy vào được, nhìn cái mặt đã thấy hãm rồi. Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục bàn bạc với Phong Hoàng Mai một chút về cách sử dụng khốn sát trận để đối phó với cường giả, hợp đạo. Không ngờ còn chưa kịp bắt đầu thì người của thất xa Đoan Thị đã tới. Bọn chúng sao có thể đến nhanh như vậy chứ? Dạ Thương Ly là kẻ vui sướng khi người khác gặp họa nhất, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ nghiêm trọng nói. E rằng thất xa Đoan Thị tới rồi, tốc độ của bọn hắn đúng là nhanh. Thần thức của Ninh Thành thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh đã nhận ra đây không phải người thất xa Đoan Thị, mà là có người đang đại chiến ở ngay huyền hoàng thiên ngoại thiên. Chưa đợi Ninh Thành nói ra điều này, lại một tiếng rắc vang lên, một luồng âm thanh nổ tung, còn kinh khủng hơn, vang dội ngay trên bầu trời thiên ngoại thiên, một vết nứt hư không hiện ra mờ ảo. Lúc này tất cả mọi người đều biết người đến không phải thất xa Đoan Thị. Sắc mặt của Phong Hoàng Mai trở nên tái nhợt, cho dù đối mặt với sự bức bách của Tang Vương Lang thì lão vẫn thong dong bình thản. Thế nhưng lúc này lại kinh hãi. Hắn hiểu rõ đại giới, đại trận của huyền hoàng thiên ngoại thiên đáng sợ cỡ nào. Đó là do các vị cường giả viễn cổ bố trí xuống. Cho dù thực sự có cường giả hợp đạo tới đây, hợp giới đi, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Vậy mà giờ đây có hai người đại chiến lại đánh khai cả hộ giới đại trận ra một vết nứt. Từng luồng đạo vận sát ý và khí tức thần thông bùng nổ tràn ra từ vết nứt, khiến tất cả những người có mặt đều phải run rẩy nhìn qua bên đó. Dạ Thương Ly thì vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, lúc này cũng phải mím chặt môi, chuẩn bị sẵn sàng đào tẩu bất cứ khi nào. Cái loại đạo vận đáng sợ này, một cường giả tạo giới cảnh như nàng nếu như đi qua, ước chừng chịu không nổi một chiêu thần thông của đối phương mà chết ngắc. Từng đóa thanh liên đạo vận quang mang kích phát ra từng đợt gợn sóng trong hư không, xé rách cả không gian vốn đang ổn định thành từng mảnh. Trong cái đám thanh liên đạo vận đó đột nhiên xuất hiện một loạt tử sắc đao mang. Luồng đao mang kia dường như muốn vạch phá cả hư không, đao ý trực tiếp bổ vào linh hồn đó, khiến ngay cả Tang Vương Lang cũng cảm thấy tâm thần run rẩy từng đợt. Hắn có một loại trực giác là nếu như hắn phải đối mặt với một đao kia thì e rằng ngay cả một chiêu cũng không chống nổi. Sự thong dong và tự tin vốn có bấy lâu nay của kẻ luôn tự coi mình là có tu vi cao nhất như là Tang Vương Lang, giờ đây thì đã bị nứt ra một khe. Tử sắc đao mang kinh khủng như vậy thậm chí có thể vạch phá hư không, dễ dàng nghiền nát quy tắc, nhưng khi chạm vào thanh liên đạo quang kia thì lại giống như đánh vào tấm da, không có chút tác dụng nào. Không chỉ có vậy mà thanh liên quang mang kia chỉ khẽ co rút lại, liền đánh văng cái bóng người vừa bổ ra một đao kia. Đây hoàn toàn là một trận chiến không cùng đẳng cấp. Lúc này không một ai lên tiếng, trong lòng mọi người đều lạnh toát. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng mình đã là cường giả, nhưng ở trước mặt hai vị cường giả đang chiến đấu kia, bọn hắn chỉ có thể coi là sâu kiến. Không, trước mặt vị cường giả chém ra tử sắc đao mang, bọn hắn đã là sâu kiến rồi. Nếu còn so sánh như vậy thì trước mặt vị cường giả tế ra thanh liên đạo quang kia, có lẽ bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đó là tạo hóa thanh liên. Giang Vương Lam cuối cùng cũng nhận ra, run giọng nói, tạo hóa bảo vật cuối cùng đã xuất hiện, hơn nữa còn đang nằm trong tay một cường giả ghê gớm như vậy. Chính lúc đó Ninh Thành cũng cảm nhận được đó đích xác là tạo hóa thanh liên. Hơn nữa hắn còn nhận ra khí tức quen thuộc, đây chính là kẻ đã truy sát hắn ở Tương Sa Thành. Kẻ này sở hữu tạo hóa thanh liên, xem ra đúng là nữ tử như lời của An Y nói. Không biết ai đã chọc vào nữ tử này, nhưng Ninh Thành đoán chắc rằng lúc hư không huyền hoàng thiên ngoại thiên nứt ra vừa rồi, đối phương rất có thể đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Từng luồng khí tức huyền ảo truyền đến, khiến Ninh Thành lờ mờ nắm bắt được cái loại khí tức thiên địa đại đạo mà năm xưa hồi thủ Bồ Đề Tử đã từng mang lại cho hắn. Một bóng dáng dường như sắp nắm bắt được nhưng lại hoàn toàn không có manh mối lướt qua trong tâm niệm. Tông chủ, Đinh Giới ở bên cạnh kinh hãi kêu lên, đã cắt đứt cảm ngộ của Ninh Thành. Theo tiếng gọi của Đinh Giới, vết nứt hư không bên ngoài huyền hoàng thiên ngoại thiên biến mất, hai người đang giao chiến cũng hoàn toàn biệt tích luôn. Thấy kẻ đang chiến đấu không có tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là tông chủ Thánh Đạo Tông của các ngươi. Giang Vương Lang phản ứng lại kinh hãi hỏi. Cho dù là vị thi triển tử sắc đao mang mà không có nửa điểm sức hoàn thủ kia, là tông chủ của Thánh Đạo Tông thì cũng không phải là kẻ mà Tang Vương Lang hắn có thể chọc. Tam gia Phong Hoàng Mai không hề nói dối, trước mặt người thi triển tử sắc đao mang kia, Tang Vương Lang hắn cũng chẳng trụ được bao lâu. Loại áp chế đạo vận quy tắc kinh khủng vừa rồi tuy không phải trực diện nhắm vào hắn, nhưng cũng khiến hắn không cách nào thở nổi. Còn nếu vị tế ra thanh liên đạo quang kia mà là tông chủ Thánh Đạo Tông, thế rằng cả thiên môn giới cũng không ai chọc nổi. Đừng nói là thiên môn giới, ngày hôm nay tất cả các giới ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của người ta. Đinh Giới lộ vẻ lo lắng gật đầu, không sai, đó đích xác là tông chủ Thánh Đạo Tông ta. Không được, ta phải đi. Câu nói này của Đinh Giới chưa dứt đã dừng lại, hắn muốn đi giúp đỡ ư, giúp cái gì? Với chút thực lực này của hắn, đi thì chỉ có nước chịu chết. Không, có lẽ hắn còn chẳng tìm thấy chỗ mà chết nữa. Ninh Thành chậm rãi thở ra một hơi, vỗ vai Đinh Giới. Người yên tâm đi. Tông chủ của các người không sao. Vừa rồi thần thức của Ninh Thành nhìn rất rõ ràng, kinh nghiệm chiến đấu của tông chủ Thánh Đạo Tông cực kỳ phong phú, đao vừa rồi là cố ý mượn lực để đào tẩu, hơn nữa còn là mượn vào đạo vận của chủ nhân tạo hóa thanh liên để mà chạy. Nhìn tình cảnh đó thì bọn họ truy sát nhau hẳn không phải ngày một ngày hai, ước chừng lần này cũng sẽ là không có kết quả gì. Điều khiến Ninh Thành lo lắng chính là bản thân mình đây. Hắn không nắm chắc là mình có bị nữ nhân kia nhìn thấy hay không. Nếu nàng ta nhìn thấy hắn mà tạm thời không tìm tới, thì chỉ có thể giải thích là nàng ta muốn giải quyết xong tông chủ Thánh Đạo Tông rồi mới tính sổ với hắn. Vô luận thế nào, hắn bắt buộc phải lập tức rời khỏi đây ngay. Nghĩ đến đây, Ninh Thành lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tang Vương Lang mà nói. Tang đạo hữu, nơi này có 5 giọt vũ trụ chân tủy, ta dự định tặng cho mỗi người 1 giọt. Cái gì? Vũ trụ chân tủy? Tang Vương Lang từ trong chấn động vừa rồi tỉnh lại, lần nữa kinh hãi hỏi. Vũ trụ chân tủy quý giá biết bao, một giọt có thể cứu mạng một lần. Ninh Thành một lúc có thể lấy ra 5 giọt, hơn nữa lại vô duyên vô cớ đưa tặng vũ trụ chân tủy cho bọn hắn, đây là ý gì? Mặc dù không biết là ý gì, nhưng mà Tang Vương Lang vẫn nhận lấy. Sau khi mở ra thần thức quét vào bên trong, ngay sau đó sắc mặt hắn càng thêm kinh hỉ. Quả nhiên thực sự là vũ trụ chân tủy này. Vũ trụ chân tủy còn chưa tới tay bọn người Tả Minh, thì ánh mắt đều dán hết vào tay của Tang Vương Lang. Ta có việc tạm thời phải rời khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Trong lúc ta chưa trở lại, xin nhờ các vị một điểm. Đó là trước khi huyền hoàng thiên ngoại thiên chưa phân chia xong giới vực, bất kỳ người của giới vực nào tới đây cũng chỉ có thể lưu lại thiên ngoại thiên, chứ không được phép thông qua nơi này để đi xuống các vị diện khác. Không biết ý các vị thế nào? Ninh Thành nói xong liền ôm quyền với mọi người đợi câu trả lời. Đứng ở đây thì kẻ nào chẳng phải cường giả trong cường giả, chẳng phải là đã trải qua vô số lần tẩy lễ sinh tử mà trưởng thành. Lời của Ninh Thành vừa nói ra thì mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra ở đây. Mặc dù Ninh Thành không nói thẳng là nhờ mọi người giúp đỡ ngăn cản người của Thất Xa Đoan Thị, đừng để cho bọn hắn thông qua huyền hoàng thiên ngoại thiên mà tới địa bàn của hắn. Thế nhưng ý tứ chính là như vậy. Yêu cầu này của Ninh Thành là hợp tình hợp lý. Thực tế là trước khi huyền hoàng thiên ngoại thiên tỉ thí phân chia, mọi người cũng hiệp thương là không cho phép thông qua nơi này để tới giới vực khác. Ninh đạo hữu, yêu cầu này của ngươi ta đồng ý. Tang Vương Lang không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc. tiết đi một giọt vũ trụ chân tủy. Cho dù Ninh Thành không nói thì hắn cũng dự định liệt cái điều khoản này vào. Hiện tại Ninh Thành nói ra, hắn vừa có được vũ trụ chân tủy mà lại được làm người tốt thì tội gì không làm. Có Tang Vương Lang dẫn đầu, bốn người Tả Minh, Nhan Liệt, Điền Diệc Hà và Dạ Thương Ly cũng không suy nghĩ gì, mỗi người bú lấy một giọt vũ trụ chân tủy và đồng ý với yêu cầu của Ninh Thành. Việc này thì cũng không phải là bảo bọn hắn phải đi kết thù với Thất Xa Đoan Thị, mà chỉ chế định ra một cái quy tắc để cho mọi người phải tuân thủ. Hơn nữa quy tắc này còn hợp tình hợp lý nữa. Ninh Thành thấy mọi người đã thu cất vũ trụ chân tủy thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm mà cười nói. Vì tông chủ Thánh Đạo Tông kia bị cường giả truy sát, nói không chừng trong vòng một năm còn chưa thể trở về tham gia thi đấu. Tang Vương Lang nghiêm sắc mặt nói, tông chủ Thánh Đạo Tông dù sao thì cũng vẫn luôn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, có nhiều đóng góp cho nơi đây. Nếu trong vòng một năm hắn không kịp trở về, chúng ta đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng không sao. Sở dĩ lão nói ra câu này vì đã tận mắt chứng kiến thực lực tông chủ Thánh Đạo Tông. Vì tông chủ kia, ngay cả cường giả sở hữu tạo hóa bảo vật cũng có thể đánh. Tiềm lực tương lai của hắn sẽ kinh người đến nhường nào. Ít nhất thì đây không phải là kẻ mà lão có thể chọc được. Đương nhiên nếu lần này vị tông chủ đó bị giết, thì lão có đợi thêm một chút cũng chẳng lỗ lã gì. Vạn nhất vị này còn sống, lão không chỉ có được một phần nhân tình, mà còn được kết giao với một vị cường giả đỉnh phong. Đối với một cường giả tạo giới cảnh mà nói thì thời gian một năm cũng chẳng tính gì, khác một hơi thở. Có câu này của Tang Đạo Hữu thì ta vô cùng cảm kích. Vậy ta xin cáo từ trước đây, đợi sau khi trở về sẽ đến thỉnh yến các vị. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ. Sau khi cảm tạ xong, hắn chuyển âm cho Phong Hoàng Mai. Phong Thiên Chủ, lời cảm tạ của ta xin được dâng lên sau khi trở về. Tất xa Đoan Thị còn phiền Phong Thiên Chủ phải chu toàn nhiều hơn. Hãy ngăn bọn chúng ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đừng cho đi xa hơn. Ninh Thành vội vã giao phó xong xuôi liền cấp thiết rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ngay cả việc truyền tin cho Bình Đỉnh Đại Đế và Lục Đông Sách, hắn cũng phải truyền âm nhờ vả Tích Lâm. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi truyền tống trận môn của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Ninh Thành mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn có một loại dự cảm là nếu còn tiếp tục ở lại đó, có lẽ hắn sẽ bị nữ tử kia chặn cho không ra nổi. Hắn thì không có bản lĩnh lớn như nàng ta, có thể tiện tay xé rách cách trở của vị diện. Nữ tử kia ngay cả vị diện hư không của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng có thể tiện tay xé mở, mà hắn hiện tại thì chỉ có thể xé mở hư không của một vài cái giới diện thấp mà thôi. Ninh Thành vừa rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liền chuẩn bị tế ra Tinh Không Luân để rời đi trước. Đối mặt với nữ tử này, nếu nhắn không hợp đạo thì ước chừng ngay cả tư cách đào mạng cũng khó. Hơn nữa hắn càng thêm chắc chắn là đối tượng ra tay của nàng ta chính là những người có sở hữu bảo vật tạo hóa. Mà hắn thì có Huyền Hoàng Châu, tông chủ Thánh Đạo Tông năm xưa, lúc ở Hỗn Nguyên Trung Kỳ đã có thể xử di lý. À, lâu ra, phòng trường cũng là chủ nhân của một món tạo hóa bảo vật. Chính vì lý đó mà nữ tử kia mới muốn diệt trừ cả hai người bọn họ. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây thì một loại nguy cơ cực độ xuất hiện trong lòng. Hắn không hề suy nghĩ, điên cuồng thiêu đốt thần nguyên, xuất thủ, xé rách hư không trước mặt. Vô luận được đi đâu thì lúc này hắn không quản nhiều được như vậy, chạy đã rồi tính. Hắn vừa mới bước chân vào hư không bị xé rách thì một luồng khí tức kinh khủng đã áp chế tới. Ngay sau đó là xé toạc lớp y phục sau lưng và một mảng da. Nhục thân thánh thể quán dưới một chảo kinh khủng này, vậy mà không hề có nửa phần sức chống cự. Ninh Thành không dám quay đầu nhìn lại, một lần nữa điên cuồng thiêu đốt thần nguyên, xé rách hư không đào tẩu. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn, may là mình quyết định nhanh, nếu như không, chắc chắn đã bị nữ tử kia chặn lại ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Suốt một chặng đường bỏ chạy không dám quay đầu, Ninh Thành điên cuồng bỏ trốn, nhưng luồng khí tức nguy cơ ở phía sau vẫn cứ luẩn quẩn, khiến hắn căn bản không dám dừng lại mà nghỉ ngơi. Không biết đã xé rách bao nhiêu giới diện hư không, chạy trốn bao nhiêu lộ trình. Vậy mà, Ninh Thành không cách nào thoát khỏi sự truy sát, cứ như là roi bám trong xương kia. Không đúng. Ninh Thành đột nhiên nhớ ra điều gì đó, không tiếp tục chạy nữa. Nếu tiếp tục chạy thì ước chừng cả đời hắn cũng không thoát khỏi. Cả dĩ hắn dám dừng lại là vì hắn đột nhiên nghĩ tới một điểm. Nếu như thực sự là nữ tử điên kia truy sát phía sau hắn, thì nàng sớm đã đuổi kịp và khử hắn rồi. Việc hắn không dùng Tinh Không Luân mà vẫn có thể một đường xé mở không gian bỏ chạy đến đây thì chứng tỏ kẻ truy sát hắn rất có khả năng chỉ là một đạo thần niệm phân thân của nàng ta mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em ở phần sau.